Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên, chương 25, ôn dịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 25, ôn dịch. Không biết chúng tôi đã mắc kẹt trong bóng tối bao lâu, chỉ biết rằng chúng tôi đã nói chuyện không ngừng dù cơ ngọc không hề thể hiện ra, tôi vẫn nhận thấy hắn vô cùng căng thẳng nếu xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Câu chuyện của chúng tôi trải dài từ mẫu thân tôi đến cha hắn rồi lan man sang những sự kiện gần đây ở khắp nơi trên thiên hạ. Quả nhiên, hắn là người nắm bắt thông tin cực kỳ nhạy bén, biết được vô số chuyện. Khi chúng tôi được giải cứu, trời đã nhá nhem tối. Ánh sáng yếu ớt len lỏi vào bóng đêm, bàn tay cơ ngọc trong tay tôi khẽ run lên rồi tiếng reo mừng vang vọng. Ông chủ Diệp ở đâu? Vô số người vội vã xúm lại, chung tay dỡ bỏ những tảng đá và cọc gỗ đè nặng lên chúng tôi. Chúng tôi đã được cứu rồi. Thật may mắn, cả tôi và cơ ngọc đều chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da. Mạc Lan vẫn đang chờ đợi bên ngoài, khi thấy tôi được dìu ra, bà ấy bật khóc, ôm chầm lấy tôi, nói rằng bà ấy đã sợ chết khiếp, cứ tưởng mình đã hại chết tôi rồi. Dương Tức tướng quân không bị vùi lấp, Mạc Lan đã tìm thấy hắn sau dư chấn. Dương tướng quân có vẻ áy náy, cho rằng chính hắn đã mời cơ ngọc đến nên mới dẫn đến việc chúng tôi suýt bị vùi lấp, đặc biệt phái xe ngựa đưa chúng tôi về phủ, dặn dò chúng tôi nghỉ ngơi cho khỏe. Trận động đất này không quá nghiêm trọng, ngoài Lầu Các đang xây bị đổ sập thì không gây ra thiệt hại lớn nào. Mọi người sống sót sau tai ương, không khí đón năm mới càng thêm rộn ràng, họ nói rằng muốn cầu phúc cho năm mới an lành. Để kiểm chứng tay nghề nấu nướng của mình, tôi đã tự tay chuẩn bị một bàn tiệc tất niên. Cơ ngọc mời những người hầu lớn tuổi trong phủ cùng dùng bữa, họ nể tình tôi mà ăn hết các món, dù tôi biết hương vị các món ăn chỉ ở mức trung bình. Tôi vốn không có năng khiếu trong việc bếp núc. Tối hôm đó, cơ ngọc nói với tôi rằng cuối cùng hắn cũng nhận ra ở tôi có chút dáng dấp của công chúa, bởi vì tôi là người vụng về, chẳng biết làm việc gì. Nghe nói, bữa tiệc tất niên do Mạc Lan chuẩn bị đã thành công rực rỡ, nhận được vô vàn lời khen từ Dương phủ. Tướng quân Dương còn bán tín bán nghi, cho rằng bà ấy mua đồ ăn từ bên ngoài về khiến Mạc Lan tức giận đuổi đánh Dương Tức khắp phủ. Năm mới còn chưa qua, dịch bệnh bất ngờ bùng phát. Sau trận động đất, dịch bệnh dễ bùng phát, và lần này dịch bệnh đến rất dữ dội, nhanh chóng lan rộng khắp thành phố Mộ Vân. Bệnh nhân của Tần Mục thường sống lâu hơn, dẫn đến số lượng lớn bệnh nhân đổ xô đến y quán của ông. Vì vậy, ông đã thuê một khu nhà rất lớn để sắp xếp bệnh nhân. Tần Vũ theo ông mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Tôi và Mạc Lan đến y quán của Tần Mục để giúp đỡ. Sau khi nghe tin, Tống Trường Quân cũng mỗi ngày đến y quán để giúp chăm sóc bệnh nhân. Tần Mục vốn đã tinh khí không tốt, bệnh nhân càng đông hắn càng bận rộn xoay như trong chóng, tinh khí càng trở nên nóng nảy hơn. Mạc Lan và ông hai người tính nóng như lửa đụng nhau suýt chút nữa đã đánh nhau, tôi và Tống Trường Quân phải ra sức khuyên can lắm mới đưa được Mạc Lan về. Nghe nói Lữ Tiểu Thư gia vốn cũng muốn đến y quán giúp đỡ nhưng Sương Nghĩa Bá không đồng ý. Lữ Tiểu Thư lén lút chạy ra ngoài, kết quả bị bắt về. Nàng ta còn vì chuyện này mà buồn bã rất lâu. Mãi đến khi Tống Trường Quân an ủi nàng ta rằng có tấm lòng này là tốt rồi, Lữ Tiểu Thư mới nguôi ngoai phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Mama kể cho tôi nghe những câu chuyện này một cách đầy sinh động. Bà và cố Mama trong phủ Sương Nghĩa Bá vốn có quan hệ tốt nên biết nhiều chuyện hơn. Bà nói, lão nô thấy Tống tiên sinh không chịu đồng ý thành thân chưa chắc đã kiên trì được. Lữ tiểu thư này đúng là bị Tống tiên sinh làm cho mê muội tâm trí rồi, đến chỗ bệnh nhân đầy rẫy cũng dám xông vào. Lữ tiểu thư cũng chưa chắc đã thật sự muốn đi, ý của phu nhân là sao? Tôi vừa thay thuốc cho bệnh nhân, vừa nói, tấm lòng tốt của nàng ta chưa bao giờ được thực hiện, dù là thả Tống Trường Quân đi hay là đến y quán chăm sóc bệnh nhân. Nói ra đều là do Sương Nghĩa Bá ngăn cản, nhưng nếu nàng ta thật sự muốn làm chẳng lẽ lại không có chút biện pháp nào mà dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? Chẳng qua là làm bộ làm tịch thôi. Tôi nhìn Tống Trường Quân ở đằng xa đỡ bệnh nhân đi lại, khẽ cười nói. Chỉ cần Tống Trường Quân nhớ kỹ cái tốt của nàng ta đã đạt được mục đích rồi. Buổi tối cơ ngọc theo lệ đến đón tôi về nhà, Tống Trường Quân tiễn tôi ra khỏi y quán, ngoài cửa vừa vặn có một người giao hàng đến y quán. Trên tay hắn ta ôm một cái thùng lớn, trên thùng đậy một tấm vải, thấy chúng tôi liền hỏi Tần Mục ở đâu, hàng ông đặt đã đến rồi. Tống Trường Quân hỏi trong thùng này là gì, người giao hàng không chút khách khí đặt thùng xuống đất, vén tấm vải lên. Rắn đó, rắn Tần đại phu đặt, tôi nhìn thấy cả thùng rắn ngọ nguậy, chỉ cảm thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, tim đập thình thịch toàn thân không thể động đậy. Chỉ cảm thấy con rắn kia đang bò về phía tôi, giây tiếp theo sẽ phun ra cái lưỡi đỏ tươi liếm láp tôi. Tôi theo bản năng quay người lại vùi đầu vào lòng Tống Trường Quân, run rẩy không thể kiềm chế. Tôi muốn nói nhưng lại không thở được, cái gì cũng không thể nói ra. Tống Trường Quân có chút luống cuống vỗ nhẹ vào lưng tôi nói. Chúng bị nhốt rồi, không sao không sao. Sau đó cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy, đến khi hoàn hồn lại thì đã tựa vào lòng Cơ Ngọc. Cơ Ngọc thần sắc nghiêm nghị bảo người giao hàng kia mang rắn đi, rồi hỏi Tống Trường Quân. Chuyện này là sao? Tống Trường Quân có chút kinh ngạc, hắn nhìn tôi rồi lại nhìn Cơ Ngọc, nói. Cửu cửu rất sợ rắn, tôi bình tĩnh lại hơi thở, im lặng không nói gì. Cơ Ngọc vòng tay ôm vai tôi hơi siết chặt, hắn nói. Tại sao? Tống Trường Quân dùng ánh mắt hỏi ý kiến tôi gật đầu. Thế là hắn trả lời, lúc nhỏ tam ca của cửu cửu trêu chọc muội ấy, nhốt muội ấy vào lồng rắn. Cơ Ngọc im lặng một lát rồi nói lời cảm ơn với Tống Trường Quân. Hắn khoác vai đưa tôi về xe, rồi quay người lại nói với Tống Trường Quân. Tống tiên sinh đừng gọi thê tử của ta là cửu cửu nữa, vẫn nên gọi một tiếng Diệp phu nhân đi. Tôi có chút bất ngờ. Về đến Diệp phủ, Cơ Ngọc hỏi tôi về chuyện con rắn. Hắn nói đây là lần đầu tiên hắn biết tôi cũng có thứ phải sợ. Tôi nghĩ có lẽ là do quá lâu rồi chưa nhìn thấy rắn. Lúc nhỏ tôi bị Tề Quốc Tiền thế tử, tam ca của tôi nhốt vào lồng rắn dọa cho khóc lớn. Có lẽ là nỗi sợ hãi của tôi làm hắn ta vui lòng. Hắn ta thường xuyên cầm rắn ra dọa tôi. Để không còn là đồ chơi của hắn ta nữa, tôi ép bản thân phải làm quen với rắn. Khi phản ứng của tôi trở nên lạnh nhạt, hắn ta cảm thấy không thú vị nữa liền buông tha cho tôi. Nhiều năm không gặp rắn, khoảnh khắc nhìn thấy vẫn trào dâng nỗi sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi nói xong, ánh mắt Cơ Ngọc lóe lên vẻ muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng hắn chỉ cười nói. Cô chui vào lòng Tống Trường Quân như vậy, Lữ tiểu thư chắc sẽ muốn trừ khử cô cho hà giận đó. Vậy thì xem như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Tôi nói, dịch bệnh tuy đến dữ dội nhưng cũng nhanh chóng được kiểm soát. Tần Mục đã tìm ra phương thuốc có thể chữa trị dịch bệnh, chữa khỏi cho một lượng lớn bệnh nhân. Danh tiếng của hắn ở Mộ Vân lập tức vang dội, y quán làm ăn phát đạt. Dù vậy hắn cũng không có ý định ở lại Mộ Vân lâu dài. Tần Vũ nói qua vài tháng nữa đợi thời tiết ấm lên, bọn họ sẽ rời khỏi Mộ Vân đến địa điểm tiếp theo. Vì sao hai người cứ phải di chuyển mãi như vậy? Tôi hỏi, Tần Vũ cũng lộ vẻ mặt mờ mịt, nói nó không biết, phụ thân nó trước nay luôn nói một là một hai là hai, nó chỉ có phận đi theo thôi. Dịch bệnh đã gần như được kiểm soát, bệnh nhân cũng không còn nhiều như trước. Tôi đang giúp y quán thu dọn đồ đạc thì thấy Tần Vũ ôm một thứ gì đó, lén lút đi ra ngoài. Tôi đi tới hỏi sao vậy, nó thấy tôi sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt giấu một cái bọc ra sau lưng. Không, không có gì, Tần Vũ run rẩy nói. Mấy ngày nay Tần Vũ đều buồn bã không vui, tâm hồn treo ngược cành cây, cảm giác có tâm sự. Tôi kéo nó ngồi xuống bên hành lang, dịu giọng nói. Có phải cháu có chuyện gì giấu mọi người không? Sắc mặt Tần Vũ càng thêm trắng bệch, giống như con thỏ nhỏ bị giật mình bất an nhìn đông nhìn tây, chính là không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nâng mặt nó lên, nhìn vào mắt. Tần Vũ, cháu có tin ta không? Mắt nó đỏ hoe, nhìn tôi một lát đột nhiên liền sụp đổ, ôm lấy eo tôi bắt đầu khóc. Phu nhân, cháu, tôi vỗ nhẹ vào lưng nó. Cháu nói đi, ta nghe đây, cháu tin người. Phu nhân, chuyện cháu nói người ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết nha. Được, ta hứa với cháu. Dịch bệnh, có lẽ không phải là dịch bệnh. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt sũng hoang mang nhìn tôi. Cháu đã tìm thấy trong phòng phụ thân rất nhiều bột dược, loại thuốc đó sẽ khiến người ta xuất hiện triệu chứng tương tự như dịch bệnh. Phương thuốc đó cũng là bút tích của phụ thân. Đây không phải là thứ chúng ta mang đến trước đây, chắc chắn là gần đây ông ấy mới phối. Cháu không biết phụ thân vì sao lại làm như vậy. Tôi nhìn bọc thuốc phía sau lưng Tần Vũ rồi lại nhìn thẳng vào mắt nó. Vậy cháu là, thật ra không có dịch bệnh mà là phụ thân cháu hạ độc. Cháu muốn giúp ông ấy tiêu hủy chứng cứ. Tần Vũ hoảng sợ, nó nói, cũng không nhất định là phụ thân cháu. Nếu cháu tin rằng không phải ông ấy, sao lại trực tiếp tiêu hủy dược bột này mà không hỏi ông ấy? Cháu không dám. Nó bật khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống. Cháu sợ phụ thân sẽ nổi giận với cháu. Cháu sợ ông ấy sẽ đánh con. Tôi phải dỗ dành nó rất lâu. Tần Vũ vốn dĩ đã nhút nhát, Tần Mục lại hay nổi nóng. Bao nhiêu năm qua Tần Vũ trước mặt cha luôn im thin thít, không dám có bất kỳ ý kiến trái chiều nào. Tôi hỏi nó vì sao lại nghi ngờ người cha là thầy thuốc lại đi hạ độc. Tần Vũ ấp úng nói, khi mẫu thân nó còn sống từng nhắc đến chuyện này, phụ thân nó rất si mê y thuật và tự cao tự đại, đôi khi còn dùng người sống làm vật thí nghiệm. Nó rất sợ đây là một cuộc thí nghiệm của phụ thân. Tôi nói với nó, cháu thương yêu phụ thân, ta hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những ngày qua ở y quán cháu cũng đã thấy rồi. Người bệnh đau đớn đến mức nào, thậm chí mất cả mạng sống, họ cũng là cha hoặc mẹ của ai đó. Phụ thân cháu quý giá, chẳng lẽ phụ thân người khác lại không quý giá sao? Tần Vũ xấu hổ cúi đầu, nắm chặt bọc thuốc trong lòng. Nó nhỏ giọng nói, nhưng cũng không nhất định là phụ thân cháu làm. Nếu cháu không dám hỏi, vậy thì giao cho người dám hỏi. Hãy đưa bọc thuốc này cho nha môn. Quan chủ Thẩm rất anh minh. Lần trước ông ấy đã minh oan cho phụ thân cháu. Lần này hãy để ông ấy điều tra rõ chân tướng. Nếu như trong sạch, cháu cũng không cần phải áy náy. Nếu thật sự là phụ thân cháu gây ra, đó cũng là cái giá ông ấy nên trả. Không phải sao? Tần Vũ nhìn tôi hồi lâu, cắn răng gật đầu. Tôi khẽ cười, vỗ vai nó an ủi. Đây thật là một đứa trẻ ngây thơ thuần lương. Đôi khi nhìn thấy sự ngây thơ này, tôi vừa mong nó sớm hiểu ra thế giới này không phải là trắng đen rõ ràng như nó nghĩ, lại vừa mong nó mãi mãi đừng bao giờ hiểu được sự tàn ác lạnh lùng của thế gian. Cách chương.